Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 43 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ừ hử. Vương Trạch Nhất thoáng buồn bực, con mẹ nó, tôi muốn anh ta ở lại. Chứ có phải tôi đâu. Chuyện này thì, chủ nhiệm Lâm, hình như anh hiểu lầm rồi đấy, tôi đâu có nói muốn ở lại giữ đồ đâu. Chủ nhiệm Vương, anh đúng thật là người tốt. Chúng tôi mặc áo tắm không thể đem theo điện thoại để bên người, vừa vặn anh ở trên bờ canh giúp chúng tôi. Kiều Hân nói. Cảm ơn chủ nhiệm Vương, sau này lúc anh phẫu thuật, em nhất định dốc hết sức phối hợp với anh nha. Viên Tư Kỳ nói. Chủ nhiệm Vương giỏi quá, vừa bỏ tiền thuê tàu, mà mình lại không chơi, cả phòng này không ai hơn anh được đâu. Hộ sĩ A nói. Có người giữ đồ rồi, tôi cũng bỏ điện thoại ở đây nhé. Lý Sở Hàm nói. Thấy mấy cô nàng ai nấy đều đưa điện thoại qua, Vương Trạch Nhất dường như bị ép đến choáng váng. Tôi nói mình ở lại giữ đồ hồi nào chứ? Tôi trả tiền thuê tàu, vậy mà cuối cùng lại không được chơi. Lúc này, Vương Trạch Nhất bất giác lại thấy như mình đang bị cắm sừng, hơn nữa còn là kẻ trả tiền phòng ấy chứ. Chuyện này, thật ra tôi không để ý lắm đâu, nhưng lần này đi với bạn tôi, nếu không có tôi đi cùng thì mọi người làm sao chơi chứ? Việc này không phiền chủ nhiệm Vương lo lắng đâu, tôi có thể dẫn mấy cô ấy đi mà. Ừ, bọn tôi theo anh Lâm là được mà, chủ nhiệm Vương không cần lo lắng đâu. Kiều Hân nói. Khụ khụ khụ. Vương Trạch Nhất cố tình ho vài tiếng, về chuyện này, có lẽ mọi người còn chưa biết, mấy người bạn của tôi ấy, về ngoại hình hay kinh tế đều tốt hết, hơn nữa đa số còn độc thân, nên tôi định nhân cơ hội này giới thiệu để mấy cô làm quen, giờ nếu tôi ở đây thì ai giới thiệu chứ? Nghe vậy, mấy cô bé y tá đều có chút kích động. Vậy là có một cơ hội tốt để thoát khỏi vụ này rồi. Thật là vừa nhắc cái gì là cái đó tới, bạn tôi đến rồi kìa. Mấy cô bé y tá liền quay sang nhìn theo hướng Vương Trạch Nhất. Lâm Dật cũng quay sang nhìn rồi thầm tự nhủ, ngay bọn lão Cao cũng đến rồi à. Lý Sở Hàm thấy có nhiều người đến liền lấy khăn lụa che người, rồi lủi ra phía sau Lâm Dật. Mấy anh này, tuy không đẹp trai bằng chủ nhiệm Lâm, nhưng trông cũng khá lắm nha. Viên Tư Kỳ nói. Bộ dạng coi được đó, nhưng nhìn cách ăn mặc của họ kìa, chắc chắn là con nhà giàu có, chúng ta không với tới nổi đâu, vẫn là ngoan ngoãn quỳ liếm anh Lâm đi. Nói cũng đúng. Viên Tư Kỳ nói, nhưng họ tới đây làm gì? Tới gặp chúng ta à? Đương nhiên rồi. Vương Trạch Nhất vừa cười vừa nói, người đi đầu tên Lý Tuấn Vũ. Là một trong những người đứng đầu, cũng là bạn tốt của tôi đấy. Nhưng sao anh ta còn đem theo rượu? Chẳng lẽ muốn đến đây uống hay sao? Chắc là đến mời rượu, văn hóa của kẻ giàu, mấy cô không hiểu được đâu, lát nữa cứ làm theo lời tôi nói là được. Vương Trạch Nhất nói. Hóa ra là vậy. Vương Trạch Nhất thấy Lý Tuấn Vũ đi tới, liền tươi cười nghênh đón. Lão Lý, tôi định lát nữa qua đó tìm anh. Sao anh lại dẫn người sang đây thế, làm tôi hơi ngượng đấy. Lý Tuấn Vũ cũng có chút lờ mờ, hắn quả thực có hẹn với Vương Trạch Nhất cùng ra ngoài chơi, dù sao bên cạnh Vương Trạch Nhất có nhiều gái đẹp thế này, dẫn theo cũng tốt. Nhưng ai ngờ rằng, Vương Trạch Nhất lại đi cùng Lâm Dật. Chào Lý Tuấn Vũ xong, Vương Trạch Nhất liền xoay người bắt đầu giới thiệu. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn tôi, tổng giám đốc công ty sản xuất Phúc Hâm tại Trung Hải, giá trị lên đến 2 tỷ đấy. Nghe thấy con số 2 tỷ, ngoại trừ Lý Sở Hàm, mấy cô gái ở đây đều sửng sốt. Đối với mấy cô nàng này, đây đã là con số trên trời. Tại vòng giao tiếp của các cô, triệu phú thì đã là đỉnh lắm rồi. Nay lại xuất hiện con số 2 tỷ, có hơi khó tiếp nhận, còn phải từ từ thích ứng. Nhưng Lý Sở Hàm lại chẳng hề quan tâm đến, trường đua xe quốc tế Trung Hải là của Lâm Dật đấy. 2 tỷ chắc chưa đủ để xây. Chị dâu. Cô cũng ở đây à? Thấy Lý Sở Hàm, Cao Tông Nguyên liền tươi cười chào đón. Hình ảnh Lý Sở Hàm lái xe đua ở trường đua dạo trước, vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của anh ta. Một tiếng này chị dâu, khiến Lý Sở Hàm cảm thấy ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này, đành bối rối đứng yên một chỗ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mấy người khác cũng bối rối y như vậy. Chuyện này là sao đây? Người đàn ông này gọi Lý Sở Hàm là chị dâu. Anh của anh ta là ai thế? Chủ nhiệm Lý còn chưa kết hôn mà. Lão Lý, bạn anh bị gì vậy? Vương Trạch Nhất cười lớn. Tôi với chủ nhiệm Lý vẫn chưa có gì đâu, sao lại gọi là chị dâu chứ, làm tôi cũng thấy ngượng đó nha. Cao Tông Nguyên nhìn Vương Trạch Nhất, nghe con mẹ nó mày ở đâu ra vậy? Việc này liên quan gì đến mày? Vương Trạch Nhất lại lần nữa bị mắng đến ngu người, lúng ta lúng túng. Nếu như không phải vì tôi, thì sao anh lại gọi chủ nhiệm Lý là chị dâu chứ? Trừ tôi ra, mấy người có biết ai đâu. Mày là cái thá gì chứ, bất tự thiếp vàng lên mặt đi. Cao Tông Nguyên mắng một câu, rồi quay qua nói với Lâm Dật. Anh Lâm, chuyện vừa rồi, là bọn họ không đúng, tôi kêu bọn họ đến tạ lỗi với anh này. Thấy cách xưng hô của Cao Tông Nguyên với Lâm Dật, mọi người giờ mới biết, hóa ra anh Lâm cùng chủ nhiệm Lý, đã sớm minh tu sạn đạo lén lúc thành đôi rồi. Nhưng xin lỗi chuyện này là sao đây? Lý Tuấn Vũ bưng ly rượu tới, "Ê anh Lâm, là tôi có mắt như mù, xin anh đừng chấp." Lâm Dật vẫy tay tỏ vẻ không sao cả, "Ê mọi người đều là anh em của lão Cao, anh ta là anh em tốt của tôi, thì cũng xem như người của mình, không đánh nhau thì không quen biết, rượu thì thôi đi, mọi việc bỏ qua hết." "Cảm ơn anh Lâm, cảm ơn anh Lâm." Lý Tuấn Vũ cùng đám người đang đứng phía sau, vội vã cúi đầu với Lâm Dật, cứ như vừa được tha bổng. "Lão Lý, chuyện này là sao? Sao mấy anh lại phải xin lỗi anh ta?" Vương Trạch Nhất ngu ngơ hỏi. "Vừa rồi bọn tôi chọc giận anh Lâm, nên giờ phải đến xin lỗi. Anh ta chỉ là phó chủ nhiệm dự bị thôi mà, dù có đắc tội, thì với thân phận của anh ta cũng đâu cần như vậy chứ." "Con mẹ nó, anh im đi." Lý Tuấn Vũ rống lên, khiến Vương Trạch Nhất cùng mấy người khác đều bối rối. "Bọn họ không phải là bạn thân à, sao còn mắng? Anh điên rồi à?" Lý Tuấn Vũ mắng. "Tôi mặc kệ anh Lâm còn có thân phận gì, nhưng tôi nói cho anh biết, bến cảng Vọng Giang này chính là sản nghiệp của anh Lâm, đây là lão đại trong tứ thiếu gia vùng Trung Hải, dám nói xấu anh Lâm, có tin tôi đập anh luôn không?" "Hí hai ơi." Nghe đến đây, ai nấy đều hít một luồng khí lạnh. Anh nói sao? Bến cảng Vọng Giang là của anh ta à?" Lý Tuấn Vũ nhíu mày, "Ê bằng không thì sao đây? Anh cho là tôi đang giỡn với anh à?" Trên đầu của Kiều Hân cùng mấy người y tá khác đều là những ngôi sao nhỏ. Lẽ nào anh Lâm còn đang che giấu một thân phận khác? Nội dung trong phim thần tượng giờ lại xảy ra bên cạnh mình sao? Một đại thiếu gia nhà giàu, chán chê cảnh giàu sang phú quý, vì muốn hoàn thành ước mơ của mình, nên đã lén gia đình học ngành y, rồi sau đó lớn tiếng bảo rằng, đây cuộc sống mà mình mơ ước, rồi tiêu sái bỏ nhà trốn đi. Dựa theo nội dung trong mấy phim thần tượng, đợi sau khi thân phận của anh bị lộ, người bên cạnh cũng sẽ nhanh chóng phát triển theo. Nghĩ vậy, Kiều Hân cùng hơn 10 cô y tá trẻ, đều choáng váng. Tuy không thể xem như nữ chính, nhưng làm vai phụ cũng được mà. Không thể không nói, tư duy và sức tưởng tượng của mấy cô gái, quả thật quá trâu bò. Cho mấy cô một nhân vật nam chính, liền có thế trong vài giây, liên tưởng ra một bộ phim não tàn dài tập. Thử hỏi tất cả mọi người. Còn ai hơn được? Cậu ta có tiền đến mức đó ư? Giá trị con người của anh Lâm không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được, bố cậu chỉ là phó cục, sau này bớt giả vờ lại, ở trước mặt anh Lâm thì khiêm tốn chút. Trước mặt Lâm Dật, Vương Trạch Nhất rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt người như Lý Tuấn Vũ, Vương Trạch Nhất không dám nhiều lời. Được rồi, đừng nói gì khác nữa. Lâm Dật dửng dưng phất phất tay, ngày mấy cậu định ra biển chơi còn gì, đưa cả đồng nghiệp của tôi đi cùng đi, ngày nào cũng ở bệnh viện ngột ngạt, hôm nay thả lỏng nghỉ ngơi chút. Anh Lâm, nội dung của hoạt động hôm nay là cả câu lạc bộ cùng nhau ra biển chơi, nhưng chị dâu và bạn của anh đều ở đây, chúng em cũng không tính chơi như vậy nữa, chi bằng đi tìm chiếc du thuyền lớn hơn, để tất cả những người này cùng đi, như vậy chơi mới thú vị. Cao Tông Nguyên nói, mẹ nó, cậu đã định chôn sống chiếc du thuyền ở bến tàu của chúng tôi rồi. Lâm Dật cười mắng. Chủ yếu là chiếc du thuyền mới nhập khẩu ở bến cảng Vọng Giang nhìn tươm tất quá, vốn là em với anh Tần nghiên cứu, ngày nào đó mở buổi party áo tắm, mang chiếc thuyền kia ra chơi, bây giờ thì tốt rồi, bến cảng Vọng Giang là của nhà chúng ta, sau này có chơi cũng tiện. Được, đợi đó, để tôi đi gọi cho Tất Tùng Giang một cuộc điện thoại, mang chiếc du thuyền kia ra. Được. Sau đó, Lâm Dật gọi cho Tất Tùng Giang một cuộc điện thoại, nói chuyện mang du thuyền đến. Lâm Tổng, mặc dù vừa nãy anh nói không dùng thuyền nhưng chúng tôi vẫn luôn có chuẩn bị, bây giờ tôi sẽ bảo người lái ra. Được. 10 phút sau, mọi người nghe thấy tiếng còi, sau đó liền nhìn thấy chiếc du thuyền dài hơn 30m ở phía xa xa, chậm rãi lái về hướng bên này. Chủ nhiệm Lâm, không lẽ chiếc du thuyền đó chính là du thuyền mà chúng ta sắp ngồi sao? Chính là nó, hình như mới mua gần đây, nhưng cụ thể là bao tiền thì tôi quên rồi, chúng ta ở đây có khoảng hơn 30 người, lên đó chơi chắc chắn là đủ. Như vậy thì xa hoa quá rồi, lúc mới tới đây tôi nhìn thấy cũng chỉ dám mơ mộng trong lòng, không ngờ lại được lên đó chơi thật. Chẳng lẽ cậu quên rồi hả? Anh Lâm là phú nhị đại siêu cấp đó, chẳng qua là đi một chiếc thuyền thôi mà, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn chúng ta. Hì hì, cảm ơn anh Lâm. Anh Lâm, chúng ta đi thôi, thuyền đã tới đây rồi, bắt đầu vui vẻ. Đi. Chủ nhiệm Vương, không phải anh ở lại trông coi đồ hả? Nhìn thấy Vương Trạch Nhất cũng đi theo lên đó, Kiều Hân hỏi. Tôi cũng đâu có nói là ở lại trông coi đồ đâu, đều là do mấy người nói mà. Mặc dù bị Lý Tuấn Vũ mắng một chút, nhưng Vương Trạch Nhất vẫn muốn tranh thủ ở gần Lý Sở Hàm. Lão Vương, anh đừng có lên đây nữa, ở đó trông coi túi đi, nếu không anh đi cũng xấu hổ thôi. Lý Tuấn Vũ nói. Được, được rồi. Vương Trạch Nhất xấu hổ không thôi. Chủ nhiệm Vương, vậy thì cảm ơn anh nha. Chủ nhiệm Vương chúng tôi đi chơi đây, đợi lát nữa quay về cho anh xem ảnh. Vương Trạch Nhất đen mặt lại. Cho dù cô đem ảnh chụp về thì có ích lợi gì chứ? Nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi, Vương Trạch Nhất vừa nghĩ vừa tủi. Nhưng cũng hết cách rồi, đến cả người như Lý Tuấn Vũ ở trước mặt Lâm Dật cũng phải quỳ gối khom lưng, bản thân muốn tranh giành với anh ta căn bản là không thể. Rất nhanh, cả đoàn người đều lên du thuyền. Nhìn thấy chiếc du thuyền trang trí xa hoa, Kiều Hân và mấy cô y tá đều kinh ngạc cười toe toét, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Lên đến du thuyền, đám người Lý Tuấn Vũ lấy hết hoa quả, đồ ăn thức uống ra. Mặc dù ở dưới đã ăn không ít, nhưng trên du thuyền cũng cần mấy thứ này để điều tiết không khí. Cậu thân với Vương Trạch Nhất lắm hả? Trên du thuyền, Lâm Dật tiện miệng hỏi Lý Tuấn Vũ ở kế bên. Cũng không phải thân lắm, có đi chơi cùng nhau mấy lần. Lý Tuấn Vũ nói, nghe bố của cậu ta là phó cục giám sát dược. Trong tay có tí quyền lực, nhưng hình như sắp lùi về rồi. Phó cục giám sát dược. Lâm Dật thầm nói một câu, mấy ngày trước lúc đàm phán, đại biểu đàm phán của Trung Hải hình như là chức vị này. Không lẽ bố của cậu ta tên Vương Duyên Hưng? Hả? Sao anh Lâm lại biết? Lúc trước có nghe người ta nói qua, tiện nên hỏi thôi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai của Lý Tuấn Vũ, "Ê được rồi, không có gì đâu, đi chơi đi. Anh Lâm, chuyện lúc 3 ngày là do em không đúng, anh tuyệt đối đừng để bụng nhé." Trước khi rời đi, Lý Tuấn Vũ còn không quên giải thích với Lâm Dật. Chỉ là vài chuyện vụn vặt thôi. Lý Tuấn Vũ cười hì hì, về lại du thuyền, chui vào đám nữ y tá, kể vài câu chuyện cười chọc cho bọn họ vui. Lúc này, Cao Tông Nguyên đi tới trước mặt Lâm Dật, cười nói. Anh Lâm, nếu để anh Tần biết được, hai chúng ta mang theo nhiều y tá đi vui vẻ như vậy, có khi anh ấy phải hỏi thăm đến 18 đời tổ tông nhà chúng ta mất, cho nên phải giấu giếm chút. Nhưng tôi thấy, chuyện này sớm muộn cũng biết thôi. Vậy phải làm sao? Còn làm sao được nữa, bây giờ gửi video nói cho cậu ấy, mặc dù cậu ấy không đến, chúng ta cũng phải cho cậu ấy cảm nhận một chút không khí vui vẻ ở đây. Lâm Dật lôi điện thoại ra, gọi video WeChat cho Tần Hán. Lão Lâm, tìm tôi có chuyện gì không? Tần Hán ngồi trong xe, đang hút thuốc, trang bức nói. Nhìn biểu tình này của anh, hình như đi chơi vui lắm. Gần đây mới quen được mấy em gái, buổi tối hẹn tôi đi bar, tôi biết cậu rất thèm nhưng hết cách rồi, các em không nhiều, tôi chỉ có thể hưởng một mình. Tần Hán giả vờ thở dài nói, không phải anh đây keo kiệt, thật sự là các em quá nóng bỏng rồi, không cách nào chia sẻ cho cậu. Không phải chỉ là mấy em gái thôi sao, tôi không quan tâm. Lâm Dật quay điện thoại vào phía du thuyền, ở chỗ chúng tôi cũng có, hơn nữa số lượng không ít. Đờ mờ, sao toàn mặc đồ tắm vậy, mấy người đang ở đâu? Lâm Dật cầm điện thoại quay 4 phía xung quanh du thuyền một vòng. Tôi với lão Cao rảnh rỗi nên gọi vài em gái tới, ra biển mở một buổi party áo tắm, Hơn nữa mấy em gái này còn toàn là y tá trong bệnh viện hết, còn mang cả đồng phục tới cơ. Đờ mờ, hai con rùa nhà các cậu, ra biển mở party áo tắm mà lại không gọi tôi. Như nhau thôi, không phải huynh đệ đây keo kiệt, thật sự mấy em gái này nóng bỏng quá mà. Nói xong Lâm giật tắt điện thoại, Cao Tông Nguyên cười nói. Anh Lâm, cái kiểu trang bức xong bỏ chạy như này kích thích thật đó. Quan trọng chính là loại cảm giác này. Anh Lâm, hình như trên thuyền có thiết bị lặn, hay là xuống dưới chơi chút đi. Cao Tông Nguyên nháy mắt nói hay đây là cơ hội tuyệt hảo để thúc đẩy tình cảm đó. Thúc hay không thúc đẩy tình cảm cũng chẳng sao hết, tôi vốn là người thích lặn. Nếu đã như vậy, anh đưa em lặn cùng đi. Cút đi. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Dật phát hiện Lý Sở Hàm đang đứng ở bên cạnh rào chắn. Gió biển thổi loạn mái tóc dài mềm mại của cô, ánh mắt nhìn thẳng về sóng biển cuồn cuộn, miệng khẽ cong cong ý cười, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Chủ nhiệm Lý, có muốn xuống dưới chơi chút không? Xuống dưới chơi. Trên thuyền có chuẩn bị thiết bị lặn đó. Nhưng tôi chỉ biết bơi thôi, không biết lặn. Không sao, tôi đưa cô đi. Như vậy không hay lắm đâu, đem theo một người anh sẽ mệt, tôi cứ ở đây ngắm biển là được rồi. Trời ơi chị dâu à, trên thuyền đều là người nhà mình cả, có gì mà ngại chứ, em đã chuẩn bị đồ cho hai người hết rồi, mấy cái thứ đội đầu này không hề khó mặc, mấy phút là xong ngay. Lâm giật âm thầm giơ ngón cái. Thần phù trợ. Không thể lay chuyển được sự nhiệt tình của Cao Nguyên Tông, Lý Sở Hà mang theo thiết bị lặn bên mình, sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, vô cùng căng thẳng nhìn Lâm giật. Tôi thật sự không biết lặn. Đã nói tôi đưa cô đi rồi mà, sợ gì chứ? Lâm giật ôm lấy eo Lý Sở Hàm, hai người cùng nhảy vào trong nước. A! Vừa vào trong nước, Lý Sở Hàm đã bị dọa hét ầm lên. Ngay lúc này, Lâm giật phát hiện ra Lý Sở Hàm hình như cũng nữ tính hơn một chút. Gặp phải thứ xa lạ không quen, cũng sẽ sợ hãi. Lý Sở Hàm căng thẳng ôm lấy Lâm giật, hai người chặt chẽ sát lại gần nhau. Hành động như vậy khiến cho Lý Sở Hàm cảm thấy an tâm hơn, dần dần cũng lớn gan hơn, cũng không bám chặt quá như vậy nữa. Dòng nước biển hơi lạnh chảy xuôi qua làn da, cả đàn cả lũ cá biển đủ loại màu sắc, tạo nên một thế giới biển kỳ ảo. Thế giới dưới biển mà Lý Sở Hàm chưa từng biết, vừa xa lạ cũng vừa mới mẻ, sau khi thích ứng với hoàn cảnh mới, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh, thưởng thức vẻ đẹp khác với thường ngày này. Chỉ một tay bám lấy Lâm Dật, Lý Sở Hàm chỉ vào đám san hô mới lạ phía dưới. Dụng ý không cần nói cũng biết, cô muốn Lâm Dật đưa cô xuống dưới xem. Lâm Dật cũng không do dự, mang theo Lý Sở Hàm tiếp tục lặn xuống, chuẩn bị đưa cô đi xem những san hô có hình dạng khác nhau. Mà trong suốt cả quá trình, Lâm Dật từ trong mắt Lý Sở Hàm có thể thấy được không còn thần thái lạnh lùng như bình thường nữa, càng thêm vui vẻ phấn khích giống như một cô bé. Lâm Dật phát hiện, Lý Sở Hàm không phải trời sinh đã có tính cách như vậy. Chỉ là trong lòng cô vẫn còn một cánh cửa đang gắt gao đóng lại, chưa từng mở ra. Nửa tiếng sau, thiết bị lặn phát ra nhắc nhở, dưỡng khí chỉ còn đủ dùng 10 phút, nhắc nhở hai người nên quay trở về. Vốn dĩ Lâm Dật còn muốn đưa Lý Sở Hàm chơi thêm mấy phút nữa, vì khoảng cách này với mặt biển không xa, một phút là có thể lên tới nơi. Nhưng Lý Sở Hàm không chịu, dù sao cũng là ở dưới nước, vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Nhưng ngay lúc Lâm Dật đưa Lý Sở Hàm nổi lên, bỗng nhiên cảm nhận được sự căng thẳng ở cánh tay, phát hiện ra Lý Sở Hàm sắc mặt căng thẳng nhìn mình, giống như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Lâm Dật dùng ánh mắt hỏi, Lý Sở Hàm căng thẳng chỉ vào áo tắm của mình. Lâm Dật phát hiện, áo tắm của Lý Sở Hàm thế mà lại mở ra rồi. Lúc này Lâm Dật nhớ lại. Buổi trưa lúc mua áo tắm, Lý Sở Hàm không chọn lựa gì, tùy tiện lấy một cái có dây cài rồi rời đi. Hai người lặn ở dưới nước lâu như vậy, rất có thể là do tác động của nước biển đã cởi bung dây cài của áo tắm ra rồi. Lý Sở Hàm biểu cảm căng thẳng, dùng tay giữ lấy áo tắm của mình, mà trong cả quá trình như vậy không thể tránh được việc tay chân luống cuống. Nhưng vô cùng may mắn là, áo tắm không bị nước cuốn đi, nếu không thì thật là để lộ cảnh xuân mất. Lâm Dật ý bảo Lý Sở Hàm bình tĩnh, sau đó chậm chậm một mình lặn xuống, một tay ôm lấy eo của cô, giúp cô cài lại dây áo tắm. Lý Sở Hàm căng thẳng đến phát run, ôm eo gì đó cũng thôi đi, nhưng tư thế này đã bắt đầu khiến cho đại não của cô choáng váng, mặt đỏ như lửa đốt. Rất nhanh, Lâm Dật đã cài được dây áo ngực, tâm trạng lo lắng của Lý Sở Hàm cũng khôi phục lại như thường. Khoảng 5 phút sau, hai người đã trở về mặt nước. Anh Lâm, trên thuyền còn có mấy thiết bị lặn nữa, có cần tiếp tục không? Cao Tông Nguyên đứng ở trên bong tàu cười ha ha nói. Không, không cần đâu. Lý Sở Hàm nói bằng giọng rất nhỏ, chỉ mình Lâm Dật mới có thể nghe thấy. Không chơi nữa, lên đó ngồi thôi. Hai người lên thuyền, vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, lòng Lý Sở Hàm vẫn còn sợ hãi, đến cả mặt cũng đỏ lên. Đây là lần đầu bản thân tiếp xúc thân mật với người khác giới đến như vậy. Người theo chủ nghĩa không kết hôn như cô, trước nay chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chủ nhiệm Lý, sao mặt của chị đỏ lên vậy? Kiều Hân vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi. Cô ấy lần đầu lặn, hơi căng thẳng cho nên đỏ mặt đó. Lâm Dật giải thích dùng. Hóa ra là như vậy. Kiều Hân cũng không nghĩ nhiều, sau đó kéo Lý Sở Hàm vào trong du thuyền, cùng những người khác chơi ma sói. Đến buổi tối khoảng 8 giờ, trời đã hoàn toàn đen kịt. Bọn họ có người buổi tối phải về trực ban, bây giờ quay về thôi. Lâm Dật nói với Cao Tông Nguyên. Tôi thấy thời gian cũng tầm tầm rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, lần sau có thời gian lại hẹn tiếp. Được. Tuy rằng buổi tối còn phải trực ban, nhưng mấy cô y tá đối với chuyến đi chơi lần này vô cùng vừa lòng, xem như một chuyến đi không tệ. Khi du thuyền về đến bến cảng, hai nhóm người cũng tách nhau ra. Đêm nay có sắp xếp gì không? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Cao Tông Nguyên lấy điện thoại ra, ê ha ha, anh Tần đã khủng bố điện thoại đến cháy máy rồi. Để xong việc em đi tìm anh ấy, có khi đến lúc gặp mặt em bị anh ấy chém chết luôn cũng nên. Đi đi, lễ thanh minh tôi sẽ thắp hương cho cậu, ha ha. Hai người trêu chọc nhau vài câu, hai tốt người cũng cứ thế phân biệt rời đi. Sau đó, Lâm Dật đưa mấy người Lý Sở Hàm trở về địa điểm trước khi tập hợp. Bởi vì phải trông chừng đồ, Vương Trạch Nhất vẫn luôn thủ ở chỗ này, không có một mình bỏ về trước. Chủ nhiệm Lý, mọi người về rồi. Nhìn thấy đám người Lý Sở Hàm quay về, Vương Trạch Nhất nghênh đón, chủ động chào hỏi. Chủ nhiệm Vương, anh không biết chứ, anh Lâm gọi đến một cái du thuyền cực kỳ xa hoa, chúng tôi coi như được trải nghiệm vai nữ phụ của phim thần tượng một lần rồi đó. Vương Trạch Nhất sắc mặt trầm xuống, tôi vốn không hề muốn nghe mấy lời này biết chưa hả? Hơn nữa anh Lâm và chủ nhiệm Lý còn đi lặn nước, hai người ôm eo nhau nhảy xuống, tôi ghen tị muốn chết luôn, cũng muốn để anh Lâm ôm như vậy một chút. Kiều Hân nói. Lâm Dật không nhịn được bật cười, em đang muốn chọc Vương Trạch Nhất tức chết hả? Chuyện đó, đi lặn đúng thật là rất vui, hơn nữa tôi cũng rất giỏi, nếu như chủ nhiệm Lý muốn chơi, lần sau tôi đưa cô đi. Vương Trạch Nhất nói không hề ngượng ngùng. Tôi xin nhận lòng tốt của chủ nhiệm Vương, lần sau nếu như muốn chơi, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm Lâm. Hả? Lâm Dật ngơ người, bởi vì anh không nghĩ đến, Lý Sở Hàm lại nói như vậy. Đây có phải là đại biểu cho cái gì không? Không khí có chút lạnh, Vương Trạch Nhất đã không biết phải nói gì nữa. Tình huống gì thế này? Kiều Hân kinh ngạc nói. Sao nào, kinh ngạc thế làm gì chứ? Lâm Dật hỏi. Anh Lâm, em còn định hỏi anh làm sao đó. Anh không làm sao cả, mọi thứ đều rất bình thường còn gì. Anh thì đúng là bình thường. Nhưng chủ nhiệm Lý không được bình thường cho lắm. Chị? Lý Sở Hàm bất ngờ nói. Chị làm sao mà bất bình thường cơ? Chủ nhiệm Lý, dây áo tắm của chị là em buộc cho, em vẫn còn nhớ lúc đó em buộc cho chị nơ hình con bướm, nhưng bây giờ một bên là nơ con bướm, bên còn lại thắt cổ chó, thế này là như nào chứ? Chẳng nhẽ trong quá trình bơi có cởi ra sao? Thật hay đùa vậy. Mấy cô y tá như ông vỡ tổ chạy lại sau lưng Lý Sở Hàm vây xem, phát hiện ra đúng như lời Kiều Hân nói. Một bên được thắt hình cánh bướm tinh tế đẹp đẽ, bên còn lại bị thắt cổ chó, với tính cách của chủ nhiệm Lý, chắc hẳn sẽ không buộc dây áo tắm thành ra như này đâu. Không đúng, em còn nhớ trước khi cùng anh Lâm lặn xuống, hai bên áo tắm của chủ nhiệm Lý đều thắt thành hình cánh bướm, mà sau khi hai người bọn họ lặn trở về vẫn luôn chơi ma sói cùng chúng ta trên du thuyền, vốn dĩ không có chạm vào dây áo tắm, như này là như nào chứ? Kiều Hân vòng một tay trước ngực, tay còn lại vuốt vuốt cằm. Dây buộc áo tắm bị thay đổi là do chủ nhiệm Lý tự mình cởi, hay là có người khác cởi thay? Mà trong suốt quá trình này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kỳ quái gì? Tất cả manh mối đều trở nên không minh bạch, nhưng người nhìn ra chân tướng lại là một mỹ nữ có vẻ đơn thuần ngốc nghếch, trên thực tế quả là... Bột. Lâm Dật cốc đầu Kiều Hân. em đừng có chơi trò trinh thám ở đây nữa. Anh Lâm, anh nhẹ tay thôi, đau quá. Tôi biết có chuyện gì rồi. Viên Tư Kỳ nói. Chắc chắn là lúc lặng chủ nhiệm Lâm và chủ nhiệm Lý đã cởi dây áo tắm ra. Tư thế cơ thể này đúng thật là kích thích nha. Kiều Hân nói. Ở trong phòng ban, chủ nhiệm Lâm và chủ nhiệm Lý là những người có kỹ thuật tinh vi, không ngờ trong chuyện này cũng đỉnh cao như vậy, đúng là gừng càng già càng cay, lần này đúng là tiếp thu được thêm kiến thức rồi. Đúng đó, bất tri bất giác lại tiếp thu được thêm kiến thức kỳ quái rồi. Được rồi, mấy đứa đừng có nói bậy nữa, không phải như mấy đứa nghĩ đâu. Lý Sở Hàm giải thích. Là bởi vì ở dưới nước, dưỡng khí không đủ cho nên chị mới cài loạn lên như vậy. Mấy đứa ai mà dám nói bậy nữa thì tháng này chấm công chị cho chúng mày thành dê hết. Vâng, bọn em không nói nữa. Kiều Hân và mấy y tá đều không nói nữa, cũng lộ ra vẻ mặt chúng em biết hết. Được rồi, buổi tối không có ca thì lái xe về nhà, có ca đêm thì ngồi xe chị đến bệnh viện. Đúng, đêm này là ca đêm của tôi và chủ nhiệm Lý, một người có thể ngồi xe của hai chúng tôi về. Vương Trạch Nhất giả tâm vẫn chưa dứt nói. Chủ nhiệm Vương, anh Thủ ở đây cả buổi chiều cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tôi bảo Lâm giật trực ca đêm thay anh. Lý Sở Hàm nói. Hả? Vương Trạch Nhất biểu tình gấp gáp, ê chủ nhiệm Lý tôi không mệt, đêm nay có thể trực cùng cô được. Không sao, ca đêm thôi mà, có gì không được đâu. Lý Sở Hàm nói, ê đêm nay chấm công cũng coi như của anh. Chủ nhiệm Lý, đây không phải chuyện có chấm công hay không, mà thật sự là tôi không mệt. Vương Trạch Nhất đứng thẳng lưng nói. Lúc mọi người đi chơi, tôi ở đây ngủ một giấc dài, đều là vì để trực ca đêm đó, đừng nói là hai chúng ta cùng trực ca đêm, dù cho là mình tôi trực cũng được, chủ nhiệm Lý không cần phải lo. Chủ nhiệm Lý, hay là thế này đi, ra ngoài chơi lâu như vậy có lẽ cô cũng mệt rồi, nếu như chủ nhiệm Vương đã có thể một mình ứng phó thì chị về nhà nghỉ ngơi đi. Kiều Hân nói. Tôi thấy vậy cũng được đó. Dù sao thì mấy ngày hôm nay trong khoa cũng không bận, chủ nhiệm Vương còn ngủ cả buổi chiều rồi, xử lý mấy bệnh nhân có lẽ cũng không vấn đề gì. Lý Sở Hàm hơi cau mày, ê chủ nhiệm Vương, một mình anh có thể xử lý được không? Chuyện này. Vương Trạch Nhất trong lòng thầm muốn chết, đờ mờ mấy người dám chơi tôi. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mình tôi có thể xử lý, nhưng chẳng sợ dốc lòng chỉ sợ chẳng may, một mình tôi cứ cảm thấy thiếu chút hứng thú. Đương nhiên. Vương Trạch Nhất không thể dễ dàng buông tha, vẫn nỗ lực tìm lý do giữ Lý Sở Hàm ở lại. Huống hồ tôi còn là người mới tới, cũng không rõ tình hình bệnh nhân lắm, cho nên. Vậy cứ làm theo cách ban đầu đi, anh về nhà nghỉ ngơi, đêm nay tôi với Lâm Dật cùng nhau trực ban. Những ai có ca đêm thì chúng ta lên xe của Lâm Dật, nhanh về nhận ca nữa, đừng để chị Mã đợi sốt ruột. Viên Tư Kỳ nói. Được luôn. Ba cô y tá đáp lại một tiếng. Sôi nổi hướng tới xe của Lâm Dật. Chủ nhiệm Lâm, chút nữa anh hẳn lên xe, đợi chúng tôi thay đồ đã. Được. Đi thôi. Nhìn thấy có người dẫn đầu rời đi, Lý Sở Hàm cũng hô một tiếng, "Ê đi thôi, những người còn lại đi theo thôi." Vâng. Những y tá còn lại có ca đêm lên xe của Lý Sở Hàm, bởi vì đều là phụ nữ cho nên không thay đồ cũng không sao. Những người còn lại mở xe của mình ra, chở những người không cần trực đêm về nhà. Nhưng trước khi rời đi, Kiều Hân đứng ở bên cạnh Lâm Dật, lặng lẽ nói. Anh Lâm, chúng em đã giúp anh xử lý Vương Trạch Nhất rồi, có thể cưa đổ được chủ nhiệm Lý hay không chỉ có thể xem năng lực của anh thôi. Lần sau mấy đứa gây sức ép ít thôi, nếu như sau này còn làm như vậy nữa, sẽ có một ngày Vương Trạch Nhất giết chết mấy đứa đó. Chủ yếu là người như anh ta không hề biết thân biết phận tẹo nào, khả năng của bản thân cũng không biết. Vậy mà dám giành chủ nhiệm Lý với anh, đúng thật là. Vậy thì cũng phải nhẹ nhàng chút. Lâm Dật cười nói, ê nhỡ xuất huyết não rồi thì làm sao đây? Yên tâm, em là fan lâu năm của Conan, có thể né tránh trách nhiệm mà không để lại dấu vết. Tóm lại nhiệm vụ của anh là cua đổ chủ nhiệm Lý, còn những yêu ma quỷ quái khác, em thu phục hộ anh. Nhận. Lâm Dật nói, ngày mai anh mua ít chuối nhập khẩu đút em ăn. Không cần, em thích ăn hàng trong nước cơ, bởi vì hàng trong nước ngọt. Được. Mấy phút sau, đám người lần lượt rời đi, chỉ còn thừa lại Vương Trạch Nhất một mình đứng nguyên vị trí. Sao lại còn thừa lại mỗi mình tôi vậy? lái xe về tới bệnh viện, những y tá trực ca đêm đi cùng nhau, để Lâm Dật và Lý Sở Hàm đơn độc đi một bên. Chủ nhiệm Lâm, anh không cảm thấy hôm nay thời tiết hơi lạnh hả? Y tá đi phía xa hỏi. Lạnh. Lâm Dật nói, cho tôi thấy mấy cô có chuyện gì đúng không? Trực đêm rất vất vả đó, nếu như có thể uống một ly cà phê Starbucks thì tốt. Được rồi, đợi chút, lát nữa tôi đặt đồ ăn đêm cho mấy cô. Hi, chủ nhiệm Lâm, đường đêm trơn lắm, anh phải để ý chủ nhiệm Lý đó, nếu như ngã thì không hay đâu. Đi đi đi, đi trực ban hết đi. Lý Sở Hàm xấu hổ nói, ra vẻ chọc cười đuổi hết các y tá đi. Hai chúng ta cũng quay lại thôi, xem tình hình của bệnh nhân. Ok. Lâm Dật gật đầu. Hai người trở về phòng khoa, giao ca với Trịnh Tân Giang xong thì đi đến từng phòng bệnh, phát hiện bệnh nhân đều ổn mới trở về phòng khoa nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Lâm Dật còn đặt cà phê và đồ ngọt để lát nữa ăn đêm. Lãnh đạo, đang yên đang lành sao anh lại gọi tôi về đây vậy? Lâm Dật nói. Tôi hơi ghét cái tên Vương Trạch Nhất kia cho nên giữ anh lại luôn. Vậy ca đêm sau này thì sao? Lâm Dật nói, dựa theo trình tự thay phiên công việc của khoa chúng ta, hình như cô cũng phải trực đêm cùng Vương Trạch Nhất. Đến lúc đó tính tiếp đi. Lý Sở Hàm nói, mặc dù nhìn anh ta không vừa mắt lắm, nhưng vấn đề của tôi cũng không lớn. Cô là chủ nhiệm của khoa mà, thay đổi trình tự trực đêm là được rồi, sau này hai chúng ta cùng nhau trực. Anh có thể không? Lý Sở Hàm hỏi. Chuyện này có gì không thể chứ? Vậy để tôi đổi lại, sau này hai chúng ta cùng nhau trực ca đêm. Cứ quyết vậy đi. Không lâu sau, cà phê và đồ ngọt mà Lâm Dật đặt đã tới nơi. Chủ nhiệm Lâm, chúng tôi tới lấy đồ ăn đêm đây. Mấy cô y tá nói. Đợi chút, ăn đêm thì có thể ăn, nhưng mấy cô biết đêm nay phải làm thế nào không? Biết chứ, kiểm tra phòng bệnh mà chúng tôi phụ trách, chỉ cần bệnh nhân không chết thì cứ kéo dài đến sáng mai xử lý, tránh làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Mấy người không thích ngủ, đêm đến thích lượn lờ ở hành lang, lát nữa tôi cho liều thuốc an thần. Chỗ chúng tôi có bịt tai, ca đêm sẽ phát cho mỗi người một cái, đảm bảo đêm đến như người điếc vậy, bất kể âm thanh của anh với Lý chủ nhiệm lớn cỡ nào chúng tôi cũng không nghe thấy. Không tồi, chẳng trách mấy cô có thể làm y tá ở bệnh viện Hoa Sơn. Xem ra đều là những người ưu tú. Lâm Dật nói. Được nhiên rồi, mặc dù trình độ nghiệp vụ của chúng tôi không tốt cho lắm, nhưng bản lĩnh nhìn mặt đoán ý hơi bị tốt đó nha. Lại đây, mau đến lấy đồ ăn đêm với cà phê. Sau khi lấy đồ xong, mấy cô y tá cũng không ở lại phòng khoa lâu, đều rời đi. Vừa nãy anh nói gì vậy? Lý Sở Hàm nói, ngày đêm đến phải trông nom chút, không thể đây là cái gì? Lý Sở Hàm mới nói được một nửa đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhìn thấy thứ đồ Lâm Dật đưa cho mình và đồ đưa cho những người khác không giống nhau. Không phải cô thích ăn bánh quế hoa hả, đặt cho cô đó. Cảm ơn. Lý Sở Hàm ngượng ngùng tiếp nhận, không hiểu sao nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Đều là người của mình, khách khí làm gì? Nhận lấy bánh quế hoa Lâm Dật mua cho mình, Lý Sở Hàm có chút khó xử, không biết làm sao. Anh, nếu như anh mệt quá thì ngủ đi, một mình tôi trông coi cũng được. Mới mấy giờ mà đã ngủ chứ? Lâm Dật phất phất tay, kêu cô ở lại đây đi, tôi đi tìm mấy y tá khác làm chuyện xấu. Lâm Dật. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị đẩy cửa rời đi, Lý Sở Hàm từ phía sau gọi anh lại. Sao đó? Còn chuyện gì sao? Lúc lặng, anh không nhìn thấy gì đó chứ? Ách! Lâm Dật không ngờ Lý Sở Hàm lại hỏi chuyện này. Qua lâu như vậy rồi, lẽ nào còn để ý? Dưới nước tối lắm, dù tôi muốn nhìn thì cũng chẳng thấy gì đâu. À, vậy không sao, anh cứ đi chơi đi. Tôi đi đây. Lâm Dật đi rồi, Lý Sở Hàm cũng tìm thấy một quyển sách, là luận văn y học lúc trước còn giữ lại, định đọc để giết thời gian. Mới đọc được một đoạn, cả người cô nhưng cứng đờ trên ghế. Tuy dưới nước hơi tối, nhưng trên tàu lặn vẫn có đèn mà. Nghĩ vậy, Lý Sở Hàm lại bắt đầu khẩn trương, nhưng cũng ngượng ngùng chẳng dám hỏi lại. Cô khẽ mím môi, lặng lẽ cầm một mẩu bánh quế được đặt bên cạnh, vừa xem luận văn trên máy tính vừa nghĩ đâu đâu. Trời vừa rạng sáng, lúc Lý Sở Hàm về phòng, phát hiện Lâm Dật nằm trên giường ngáy o rồi. Lý Sở Hàm lấy mền lông từ trong tủ ra, đắp lên người anh, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống. Sáng ngày hôm sau, lúc Vương Trạch Nhất đến làm việc, tình cờ thấy hai người đang bước ra khỏi phòng nghỉ, bầu không khí có chút gì đó vừa lúng túng lại vừa kỳ hoặc. Ia, anh Lâm, chủ nhiệm Lý, mới dậy à? Kiều Hân nói. Hôm qua chơi hơi khuya, cũng may không bị ai làm phiền nên tôi ngủ luôn đến giờ. He he, anh cùng chủ nhiệm Lý chơi vui là ok rồi. Được rồi, làm việc tiếp đi, tôi về trước. Ừ. Lâm Dật cùng Lý Sở Hàm, thay quần áo rồi rời khỏi bệnh viện. Cô đi ăn sáng không? Lúc xuống thang máy, Lâm Dật thuận miệng hỏi. Cậu muốn ăn gì? Kiều Hân nói bánh bao bên tiệm Lý Tứ ăn rất ngon, tôi định qua đó thử. Vậy cùng đi đi. Tới liền. Ren ren ren. Hai người vừa xuống thang máy, điện thoại của Lâm Dật liền reo lên, là Triệu Kỳ gọi tới. Hiệu trưởng Triệu tìm tôi có việc gì à? Lâm Dật ngẫm nghĩ một chút, mình rời trường đã được một khoảng thời gian dài, mà hình như cũng lâu lắm chưa từng gọi cho Triệu Kỳ. Lần này gọi, chắc là có việc. Cũng không có gì lớn lao lắm đâu, chỉ là muốn hỏi thầy Lâm dạo này có rảnh không, tranh thủ ghé trường một chút. Tôi có chuẩn bị ít trà ngon, cậu cứ mang về dùng thử. Người khôn ngoan như Triệu Kỳ, dù có việc cũng sẽ không nói thẳng, ông làm hành chính nhiều năm như vậy, đã sớm tu luyện thành tinh mất rồi. Vậy được thôi, thầy rảnh lúc nào, tôi sẽ qua lúc đó. Lâm Dật đoán được, Triệu Kỳ nhất định là có việc, cũng không thế là mất mặt người ta. Vậy chiều mai đi, lúc đó cậu rảnh không? Ok, trưa mai tôi ăn cơm xong sẽ sang chỗ thầy. Cậu không cần đi ăn một mình đâu, cứ qua đây để tôi sắp xếp cho, thuận tiện ngồi ôn chuyện luôn. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, chiều mai tôi qua đó gặp thầy. Quyết định vậy đi, chiều mai gặp. Trò chuyện vài câu, Lâm Dật cúp điện thoại, Lý Sở Hàm đứng cạnh bèn khẽ hỏi, "Ê, chiều mai cậu bận à?" Lâm Dật gật đầu, "Ê, có người hẹn tôi đi uống trà chiều, mà bên bệnh viện chắc cũng không có việc gì đâu nhỉ?" "Không có việc gì đâu, ngày mốt mới có ca giải phẫu, nếu cậu có việc thì cứ làm đi, chỗ này để tôi lo là được." "Ok." Hai người sóng vai bước ra ngoài, mới vừa đi đến cửa, liền nghe có người đang kêu ầm lên. "Đại A Đầu, Đại A Đầu." Lâm Dật định phớt lờ, nhưng lại phát hiện Lý Sở Hàm thoáng giật mình. Anh quay sang, liền thấy ba người ăn mặc xòe xòa đang chạy qua chỗ mình. Trong đó có hai người lớn tuổi, một người khác còn khá trẻ, tuổi chừng 30, ngoài việc mang đến một cảm giác xa lạ, còn có giọng nói đậm chất địa phương, xem ra chắc là người vùng ngoài. "Chú Ngụy, sao mọi người lại đến đây?" Lâm Dật thấy Lý Sở Hàm chào ba người kia, liền hiểu ra. Có lẽ đó là bà con của cô ấy. Còn có gì ngoài chuyện khám bệnh chứ, định tới đây tìm con, ai dè vừa đến cửa là gặp rồi. Người đàn ông trung niên đỉnh đạt nói. Người đàn ông trung niên đó tên là Ngụy Nhị Trụ, đứng bên cạnh là vợ ông, Lữ Vinh Hoa, cùng đứa con Ngụy Đại Cường. "Đại A Đầu, nghe nói con ở bệnh viện này ăn nên làm ra lắm mà, chắc cũng nhờ cậy được chứ." Lữ Vinh Hoa nói. Lý Sở Hàm vuốt tóc. "Ê, mấy chủ nhiệm khoa của bệnh viện này con cũng có quen biết, mọi người muốn khám bệnh gì, để con giới thiệu vài bác sĩ giỏi." "Không cần không cần, tìm con là đủ rồi." Lữ Vinh Hoa nói ra. "Chú Ngụy của con nói, mấy hôm nay tim của ông ấy khó chịu lắm, hơn nữa huyết áp cũng tăng, thím có nghe cha con nói, con là bên tim mạch, vậy gặp con là được rồi, à mà giờ con là chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm vậy?" "Chủ nhiệm à?" Lý Sở Hàm đáp. "Vậy thì tốt rồi." Ngụy Nhị Trụ vỗ đùi, "Ê, lúc tới chúng ta còn lo lắm đó, sợ con chỉ là phó chủ nhiệm, giờ tốt rồi, con khám cho chú đi." Lâm Dật chau mày, "Nói kiểu này là sao đây? Phó chủ nhiệm bộ không có tư cách xem bệnh cho mấy người à? Hơn nữa, dù họ có là bà con của Lý Sở Hàm, thì muốn khám cũng phải làm đúng quy trình, sao có thể coi như bệnh viện này do họ mở như vậy được? Hôm qua con trực đêm nên hôm nay nghỉ. Con giới thiệu phó chủ nhiệm khoa này cho mọi người nhé, trình độ của ông ấy rất cao, không thua con đâu, hơn nữa cũng có kinh nghiệm, lát nữa con sẽ gọi cho ông ấy, mọi người cứ đến đó là được." "Đừng mà, phó chủ nhiệm đâu có giỏi bằng chủ nhiệm chính chứ, thôi con cứ khám đi, mấy người khác không đáng tin đâu." Ngụy Nhị Trụ nói. "Ông nói đúng rồi đó, vị bác sĩ mà chủ nhiệm định sắp xếp chính là chủ nhiệm Trịnh đó. Lâm Dật nói. Chủ nhiệm chính. Mới nãy đại A đầu đâu có nói vậy, con bé bảo nó mới là chủ nhiệm chính mà. Bộ một phòng trong khoa có tới hai chủ nhiệm chính nhà. Đúng vậy, sếp của tôi là chủ nhiệm chính, nhưng trong phòng của bọn tôi còn có một chủ nhiệm Trịnh, để cho ông ấy khám cho mấy người là được mà. Ở đây chơi chữ giữa chủ nhiệm chính và chủ nhiệm Trịnh vì chính hay Trịnh trong tiếng Trung đều đọc là Z-H-N-G. A. Người nhà họ Ngụy bị Lâm Dật xoay đến mức bối rối, bọn họ tuy chưa từng đi học, nhưng cũng biết nguyên tắc mỗi một nơi, chỉ có một lãnh đạo. Nếu hai lãnh đạo cùng quản lý, vậy không phải lộn xộn hết sao? Lâm Dật thôi được rồi. Lý Sở Hàm hiểu ý Lâm Dật, nhưng cứ nói qua nói lại thế này cũng không hay lắm. Người anh ta nói là chủ nhiệm Trịnh, là họ Trịnh, không phải là Cơ Hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ức vị chính. Hóa ra là vậy. Ngụy Nhị Trụ nói, ê đại A đầu, lính của con sao cứ nói linh tinh thế, làm chú chóng cả mặt, con về nhớ dạy dỗ lại đó, lãnh đạo đang nói chuyện, đâu đến lượt lính quèn sen vào chứ. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật với ý xin lỗi, mong anh đừng so đo. Đối với mấy chuyện xấu xa thế này, Lâm Dật tự nhiên chẳng để tâm. Chẳng qua là cảm thấy mấy người này, đầu óc có chút đần độn, không biết thân biết phận. Chú Ngụy, mọi người không phải muốn khám bệnh sao, giờ đi ngay đi, lát nữa đông lắm. Lý Sở Hàm nói. Nãy nói rồi mà, bọn chú không muốn đế phó chủ nhiệm khám. Ngụy Nhị Trụ nói. Sao vậy, làm việc trong thành phố rồi, liền không nhận mấy người bà con nghèo khổ này à? Tìm con nhờ xem bệnh, cũng định từ chối luôn đúng không? Con không có ý đó. Vậy thì có ý gì? Ngụy Nhị Trụ nói. Bọn tôi cố tình tìm con, mà con lại không muốn khám, sợ người ta chê cười à, tuy bọn chú nghèo, nhưng nghèo cũng có cốt khí. Lâm Dật hết nói nổi, trong đầu mấy người này chứa cái gì thế nhỉ? Ra vẻ ta nghèo ta có lý là sao đây? Tật xấu này ở đâu mà ra vậy chứ? Con còn nhớ hay không, lúc con còn nhỏ thì nhà con nghèo đến mức cơm không có mà ăn, nếu không phải bọn tôi đưa khoai tây và cải trắng sang, thì chưa chắc con đã sống đến giờ. Lã Vinh Hoa nói. Còn nữa, lúc mẹ con qua đời, nếu không phải nhờ bọn tôi phụ giúp thu xếp, thì có kịp chôn hay không, giờ mới qua mấy năm, sao mới đến thành phố làm việc, thì con quên sạch hết vậy. Ngụy Nhị Trụ nói. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Lý Sở Hàm nói ra, để con về trễ một chút, mọi người theo con về phòng đi. Được được được, như vậy mới đúng chứ, đều là hương thân phụ lão, đừng có quên mất cội nguồn. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật, để tôi không đi ăn sáng với cậu được rồi, để khi khác cùng nhau trực đêm rồi đi nhé. Không cần đâu, dù sao tôi cũng rảnh, để tôi theo cô, dù sao khám cũng không lâu đâu. Ừ, cảm ơn cậu. Lý Sở Hàm nhìn ba người nhà Ngụy Nhị Trụ, để mọi người đến chỗ đăng ký khám bệnh, chọn chủ nhiệm Trịnh, Trịnh Tân Giang, rồi đến phòng 306 gặp con. Vậy là sao, không phải con xem bệnh cho chú à, sao còn phải đăng ký? Con sẽ khám, nhưng mọi người phải đi đăng ký, đây là quy trình, cuối cùng còn phải nhập vào máy tính nữa. Đâu cần phiền phức vậy chứ, con cứ khám trực tiếp là được rồi, đỡ tốn thời gian. Ngụy Nhị Trụ nói. Không đăng ký thì không khám được. Sắc mặt của Lý Sở Hàm cũng trở nên khó coi, rồi lẽ nào mọi người đi bệnh viện khác khám cũng không đăng ký à? Đến bệnh viện khác thì đương nhiên phải đăng ký, nhưng bọn chú đến tìm con mà, bà con thân thiết. Đến khám còn phải trả tiền à? Lãnh đạo, việc này thì cô sai rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Bạn bè thân thiết có bệnh, thì lẽ ra cô nên xin nghỉ, về nhà khám cho họ, đỡ mất công họ đến đây giằng co, tiền vé xe còn rẻ hơn đấy. Thằng nhóc này, đừng khách khí như vậy chứ, tuy là bà con thân thích, nhưng chỉ cần khám bệnh thật kỹ cho bọn tôi là được rồi, tiền xe tôi tự trả được mà. Lý Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lời châm chọc trắng trợn như vậy cũng nghe không hiểu, thật hết nói với mấy người này. Được rồi, đi đăng ký đi, rồi đến phòng 306 gặp con. Nói xong, Lý Sở Hàm dẫn Lâm Dật về phòng 306. Thái độ cũng hết sức rõ ràng, muốn khám bệnh thì đi đăng ký, không muốn đăng ký thì về. Người nhà họ Ngụy không biết phải làm sao, không đăng ký thì không xong đâu. Đại A đầu thay đổi rồi, không ngoan như lúc nhỏ nữa. Ngụy Nhị Trụ thở dài nói. Không phải sao, nghe nói bây giờ, lúc cô ta về thăm mộ mẹ, cả cổng nhà cũng không thèm vô, đốt xong giấy tiền vàng bạc rồi đi, giống như muốn cắt đứt quan hệ với người trong trấn. Lã Vinh Hoa nói. Thì vào thành phố rồi, nên cảm thấy mình giỏi giang hơn ai hết, đâu thèm để ý đến đám bà con khốn khổ này. Ngụy Nhị Trụ nói ra. Con à, may mà lúc đó hai đứa không thành đôi đấy, người như cô ta, không thế vô cửa nhà họ Ngụy chúng ta đâu. Chuyện này còn không phải đúng ý mẹ à, lúc trước con không để ý đến cô ta, nếu không chắc cũng thành rồi. Ngụy Đại Cường nói. Được rồi, tôi đi đăng ký khám bệnh trước đã, không biết 800 tệ tôi đem có đủ không? Chắc đủ rồi. Lã Vinh Hoa nói. Đại A Đầu làm ở đây, không tốn tiền khám bệnh mua thuốc, chỉ là tốn tiền đăng ký, 800 tệ chắc đủ rồi. Thật vậy đó. Ngụy Nhị Trụ nói một tiếng, "Ê đi, đăng ký đi, Đại A Đầu kêu chúng ta đăng ký bác sĩ là Trịnh Tân Giang đúng không?" "Là ông ta đó." Ngụy Đại Cường lấy chứng minh nhân dân của Ngụy Nhị Trụ, xếp hàng hơn 10 phút mới đến ô đăng ký. Chủ nhiệm Trịnh khoa ngoại tim mạch. 84 tệ, tiền mặt hay trả bằng Alipay? A. 84 tệ. Ngụy Đại Cường ngây ngẩn cả người. Cái phí đăng ký khám ở bệnh viện này sao mắc vậy chứ? Bệnh viện trong huyện của chúng tôi, chỉ định viện trưởng khám cũng chỉ mất 11 tệ. Người thu ngân lạnh lùng nhìn Ngụy Đại Cường. Vậy mấy người về bệnh viện huyện khám đi, người tiếp theo. Đừng, bọn tôi đăng ký. Ngụy Đại Cường thấy cô thu ngân mặt lạnh như tiền, không dám nói thêm điều gì, chỉ ngoan ngoãn đưa tờ 100 tệ ra. Cái người chủ nhiệm Trịnh này, phí đăng ký sao lại mắc như vậy chứ? Ngụy Nhị Trụ khó chịu nói, để tôi đem có 800 tệ, đăng ký hết 84 tệ rồi, Đại A Đầu có lừa nhà mình không đấy, chọn bác sĩ mắc như vậy. Cha đừng nói nữa, cô ta đã thay đổi rồi. Ngụy Đại Cường nói, trong 84 tệ này, ít nhất tiền hoa hồng của cô ta hết 60 tệ, nếu không thì kiếm tiền bằng cách nào chứ? Đứa nhỏ này, sao lại trở nên như vậy chứ? Đến bà con thân thích cũng lừa, sau này còn ai dám đến tìm cô ta khám chứ? Được rồi, bây giờ đừng nói mấy chuyện này nữa, đăng ký thì cũng đăng ký rồi, không khám không được. Lã Vinh Hoa nói, bọn mình đi kiếm người quen khám, như vậy có thế tiết kiệm không ít tiền, cho nên cũng phải để người ta kiếm chắc chút chứ. Bà nói cũng đúng. Ngụy Nhị Trụ nói, bất quá việc này, tôi phải nói lại với cô ta, để cô ta ghi nhớ trong đầu. Đừng coi bọn mình là đồ ngốc. Cũng đúng, bỏ qua thì bỏ qua, nhưng vẫn phải nói một tiếng. Cha, đi thôi, chúng ta qua đó khám trước đã, việc đó quan trọng hơn. Đi, hình như là phòng 306, giờ qua đó đi. Trong phòng khám, Lý Sở Hàm thay áo blue trắng, Lâm Dật thì ngồi chơi ở bên cạnh, chờ người nhà họ Ngụy xuống. Thật ngại quá, khiến anh chê cười rồi. Lý Sở Hàm nói, bình thường, nhà ai mà chẳng có mấy bà cô chẳng chịu chết. Lâm Dật nói ra, nghe có mấy người bà con độc đáo như vậy, cũng không có gì lạ. Chỉ là hàng xóm cũ, chưa tính là bà con đâu. Vậy thì dễ xử rồi, khám qua loa thôi, ra vẻ chút là được. Lâm Dật nói, người như họ, giỏi nhất là được một tấc lại đòi thêm một thước, cô càng nhường nhịn, lại càng lấn tới. Đối phó trước rồi mọi chuyện tính sau. Có thế thấy, Lý Sở Hàm cũng không thích người nhà họ Ngụy. Đây là phòng của chủ nhiệm Lý, hôm nay cô ấy không có khám. Hai người vừa nói đến đây, liền nghe tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến. Đại A Đầu là tôi quen từ nhỏ đến lớn đó, bọn tôi có quen biết, cô ta đang ở trong đó chờ bọn tôi. Hóa ra là vậy. Mấy người cũng đến đây khám à? Ngụy Nhị Trụ nhìn người phụ nữ trung niên bận váy. Tim tôi có vấn đề, vốn định đăng ký để chủ nhiệm Lý khám, nhưng bệnh của tôi lại không chờ được, giờ chủ nhiệm Lý không có ở đây, cũng chỉ đành đăng ký người khác. Việc nhỏ thôi mà, đừng có gấp. Ngụy Nhị Trụ nói. Đợi lát tôi vào trong sẽ hỏi giúp cô, kêu cô ấy khám thử xem, chút chuyện thế này tôi nói được mà. Thật hay giả vậy? Người phụ nữ trung niên mặc váy nói. Nhưng hôm nay chủ nhiệm Lý không khám bệnh, có thích hợp không? Mấy người vào khẳng định không được, nhưng tôi nhìn con bé lớn lên, lời tôi nói sẽ có tác dụng. Ngụy Nhị Trụ nói, "Ê, cứ ở đây đợi đi, tôi giúp mấy người sắp xếp." "Ôi giời ơi, vậy thì thật sự cảm ơn anh rồi." "Khách khí cái gì, đều là chuyện nhỏ." Nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, những người bệnh khác đang đứng trước của phòng khám lần lượt bước về phía Ngụy Nhị Trụ. "Ông chú này, chúng tôi cũng muốn tìm chủ nhiệm Lý khám bệnh, nhưng hôm nay không lấy được số phiếu khám của cô ấy, ông có thể nghĩ cách cũng để chủ nhiệm Lý khám bệnh giúp chúng tôi được không?" Trông thấy đám người thành phố đang xếp hàng này, ai ăn mặc cũng tươi trẻ sáng sủa, sau cùng ánh mắt cầu cứu đều hướng về mình, lưng của Ngụy Nhị Trụ cũng đứng thẳng lên. "Không vấn đề, chỉ cần tôi vào nói một tiếng thì có thể để mấy người đều được khám bệnh, nhưng mọi người phải xếp hàng, vào từng người một." "Chuyện đó không sao cả, nào nào nào, chúng ta lập tức xếp hàng, đợi ông chú này xem xong thì đến lượt chúng ta." Bởi vì một câu nói của bản thân, đám người thành phố này đều ngoan ngoãn xếp hàng, Ngụy Nhị Trụ vô cùng mãn nguyện. Tuy rằng bản thân ông ta là người nông thôn, chẳng có mấy đồng tiền, nhưng bọn họ cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ vậy, người nhà họ Ngụy đứng thẳng lưng, bước vào trong phòng khám của Lý Sở Hàm. Nhưng sắc mặt của Lý Sở Hàm còn khó coi hơn lúc nãy. Chuyện xảy ra ở bên ngoài, vừa rồi cô ta đều nghe thấy hết. Để bọn họ gây ra chuyện như vậy, tất cả rối loạn hết lên rồi. Còn thật sự đúng như những gì Lâm Dật nói luôn. Những người này cũng quá được đằng chân leo lên đằng đầu rồi. Nhìn thấy Lý Sở Hàm, biểu cảm của Ngụy Nhị Trụ vẫn rất nghiêm nghị, giống như đã nắm được thóp của Lý Sở Hàm vậy. "Đại nha đầu, phí phiếu khám của vị bác sĩ cháu giới thiệu cho bác cũng quá đắt rồi, thế mà dám lấy của bác 84 tệ, ở bệnh viện trong huyện, phí phiếu khám của viện trưởng cũng chỉ có 11 tệ. Phiếu khám của cháu là 146 tệ. Bác thấy khám bên nào thích hợp hơn?" Ngụy Nhị Trụ không nói lên lời, biểu cảm có chút ngượng ngùng, nếu mà như thế thì phí khám 84 tệ vẫn thích hợp hơn. "Được rồi bố bọn trẻ, trước hết khám bệnh đã, những chuyện khác để sau nói tiếp." Lã Vinh Hoa nói. "Đúng đúng đúng, khám bệnh trước." Ngụy Nhị Trụ ngồi xuống ghế, đưa cánh tay của mình ra. "Đại nha đầu, hãy khám cho bác đi. Chỗ của cháu là Tây Y, không phải là Đông Y, không cần phải bắt mạch." Lý Sở Hàm nói. "Trước hết kể về bệnh tình của bác đi, chỗ nào không khỏe, có phản ứng gì?" "Bác cảm thấy chỗ tim không được khỏe, có lúc đến cả tay và cổ cùng đau nhức, vô cùng khó chịu." Lý Sở Hàm cầm thẻ y tế lên, vừa đánh lên máy tính, vừa nói. "Triệu chứng này có chút giống đau thắt lồng ngực cấp tính, trước hết lên tầng 40 X quang tim phổi và đo điện tâm đồ, cháu xem tình trạng cụ thể thế nào, sau đó mới sắp xếp phương án điều trị tiếp theo." Nói xong, Lý Sở Hàm đưa lại thẻ y tế, chuẩn bị kêu bọn họ đi làm kiểm tra. "Đại nha đầu, bác cầm thứ này, trực tiếp khám bệnh được không?" "Được, đi đi, bây giờ người không đông, rất nhanh thì sẽ có kết quả." "Có cần phải nhắc tên cháu ra không?" Lý Sở Hàm cau mày, cuối cùng vẫn viết một mẫu giấy, "Để bác cầm cái này qua đó, bọn họ sẽ kiểm tra cẩn thận cho bác." Bởi vì trên thẻ y tế ghi tên của Trịnh Tân Giang, vì vậy Lý Sở Hàm mới có hành động như này. "Được được được, bây giờ bác qua đó ngay." Ba người bọn họ vừa đẩy cửa ra ngoài, lập tức nghe tiếng Ngụy Nhị Trụ nói, "Ê mọi người đợi chút, bệnh của tôi lập tức khám xong rồi, sau khi tôi khám xong thì để mọi người vào." "Vâng vâng vâng, không gấp đâu." Người xếp hàng vô cùng cảm kích nói. Mấy phút sau, người nhà họ Ngụy lại vội vàng chạy trở về. "Đại nha đầu, chuyện này là thế nào, bọn ta đi làm điện tâm đồ, tại sao vị bác sĩ đó còn đòi bác đưa ra biên lai vậy?" Ngụy Nhị Trụ thản nhiên nói, "Vì vả lại bác hỏi qua rồi, làm điện tâm đồ và chụp X quang tim phổi, toàn bộ phải cần 500 tệ, thế này quá đắt rồi." "Tuy rằng cháu là chủ nhiệm của bệnh viện này, nhưng bệnh viện này không phải của nhà cháu phải làm việc theo quy định của bệnh viện, mất tiền là điều bắt buộc." Lý Sở Hàm nói tiếp. "Vừa rồi cháu viết cho bác mẫu giấy đó là đã vượt quá giới hạn của cháu rồi, những việc khác cháu thật sự không xử lý được." "Vậy ý của cháu là bác đến tìm cháu khám bệnh, còn phải mất tiền chứ gì?" Ngụy Nhị Trụ lớn tiếng nói lý lẽ. "Không thế thì sao nữa? Bác đi đâu khám bệnh mà không mất tiền?" "Vậy thì bác không chụp X quang nữa, cháu bắt mạch cho bác đi." Ngụy Nhị Trụ lại giơ cánh tay ra, "Để bác sĩ của bệnh viện Đông Y, người ta chỉ bắt mạch thì có thể biết bác bị bệnh gì, cũng không giống các cháu rắc rối như này." "Cháu đã nói rồi, chỗ cháu là Tây Y, không phải Đông Y, bác muốn bắt mạch khám bệnh thì đến nhầm chỗ rồi. Cháu không phải là chủ nhiệm khoa sao, chẳng nhẽ không có máy móc thì không khám nổi bệnh. Vậy thì công việc bác sĩ của các cháu cũng quá không có chất lượng kỹ thuật rồi, nếu như người khác có thể xem hiểu phim chụp X quang, không phải cũng có thể làm bác sĩ rồi sao? Lý Sở Hàm hít sâu một hơi, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc thiếu kiên nhẫn vào trong lòng. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Dật mở miệng nói. Bác nói như vậy cũng có lý, loại bệnh đau thắt ngực này cũng không tính là bệnh nặng gì, kết quả xấu nhất chỉ là chết mà thôi, chẳng có gì to tát cả, bác trở về tự mình điều trị là được, như vậy còn tiết kiệm được tiền. Một tên lính quèn như cậu, ở đây có chỗ cho cậu nói sao? Ngụy Nhị Trụ mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay, để bác không chụp hình nữa, cháu lấy trong bệnh viện cho bác ít thuốc, bác về nhà uống là được rồi. Con lấy cho bác ít thuốc. Bệnh viện không phải là có tiệm thuốc riêng sao, cháu là bác sĩ ở đây, thuốc uống chắc được lấy miễn phí, cháu cứ lấy cho bác ít là được, chuyện này không làm khó cháu chứ. Thuốc của bệnh viện đều là bán cho bên ngoài, không thể tùy tiện lấy được. Đến thuốc cũng không thể tùy ý lấy. Ngụy Nhị Trụ rõ ràng không tin, nghe cháu lừa bác chắc, thằng nhóc Lưu Nhị ở trên thị trấn, nó làm việc ở nhà máy thuốc lá trong thành phố, người ta còn có quy định có thể tùy ý hút thuốc lá. Còn cả thằng con trai của lão béo Tôn Đại, nó làm việc trong nhà máy rượu ở huyện cũng được uống rượu trắng tự do. Cháu là bác sĩ, lấy thuốc của bệnh viện, đó không phải là điều đương nhiên sao? Lý Sở Hàm đã bị lời ngôn luận kỳ quái này làm cho sụp đổ rồi. Những người này sao mà không có một chút nhận thức bình thường cơ chứ? Nhưng vào lúc này, Lâm Dật cứu khổ cứu nạn lại một lần nữa ra mặt. Bác không phải vừa nói đó sao, thuốc lá trong nhà máy thuốc lá có thể tùy ý hút. Rượu trong nhà máy rượu có thể tùy ý uống, thuốc của bệnh viện chúng cháu cũng là có thể tùy ý uống. Cháu xem đi, tiểu binh dưới tay của cháu nói sự thật rồi, vừa rồi là cháu muốn lừa bác, không muốn lấy cho bác có phải không? Trước tiên bác đừng vội, lãnh đạo của cháu không có lừa bác, thuốc của bệnh viện chúng cháu có thể tùy ý uống, nhưng không thể lấy nó ra ngoài, có cần cháu lấy giúp cho bác chút thuốc chết không đau, bây giờ uống luôn không? Anh ăn nói kiểu gì vậy? Ngụy Đại Cường nói. Không biết nói chuyện thì đừng có nói, ở đây không ai bảo anh bị câm cả. Mấy người nói chuyện với Lâm Dật khách sáo một chút. Lý Sở Hàm lạnh lùng nói. Lâm Dật vỗ lên vai cô ta, sau đó nói với người nhà họ Ngụy. Nếu như mấy người muốn khám bệnh thì làm theo căn dặn của cấp trên tôi, trước tiên đi kiểm tra chụp phim, còn nếu như không muốn khám thì cửa ở đằng kia, mau đi đi, đừng có làm mất thời gian ăn cơm của chúng tôi. Nếu mất tiền thì ai thèm đến chỗ mấy người khám bệnh? Ngụy Nhị Trụ nói. Nhưng vừa nãy tôi đã nói với mọi người bên ngoài kia rồi, bây giờ chúng tôi không khám nữa, cháu xem trước bệnh cho bọn họ đi. Lâm Dật nhún nhún vai, thì ông không phải đã nói rồi sao, là tự ông đồng ý, vậy thì ông tự đi mà khám, lãnh đạo của tôi không có thừa hơi đâu mà khám. Đại nha đầu, cháu có ý gì, chẳng nhẽ ở chỗ cháu, đến chút nể mặt bác cũng không có sao. Không có. Được. Tôi xem như đã nhìn rõ cháu rồi, đến họ hàng cũng không nhận, sau này chúng ta không có quan hệ gì với nhau nữa. Lâm Dật một lần nữa sững người, những người này đúng là không có giới hạn. Lý Sở Hàm thở phào một hơi thật mạnh. Cuối cùng cũng đuổi được đám người này đi rồi. Ngay lúc đầu tôi đã bảo cô đừng có bận tâm đến mấy người này, là cô không nghe, bây giờ hối hận rồi chứ. Sau này tôi sẽ không bận tâm những chuyện như vậy nữa. Lý Sở Hàm nói, ê đi thôi, bây giờ đi ăn cơm, cậu cũng đói rồi. Đói từ lâu rồi. Thế thì tôi mời cậu ăn sáng. Ok. Hai người từ phòng khám đi ra, những người đứng bên ngoài đều xô đẩy đi về phía Lý Sở Hàm, mong muốn được cô ta khám bệnh cho mình. Đối mặt với việc này, Lý Sở Hàm có chút bất lực, đúng lúc này, Lâm Dật bước ra nói. Mọi người lấy phiếu khám của bác sĩ nào thì khám bác sĩ đó, nếu không chế độ quy định của bệnh viện sẽ loạn hết, nếu như chủ nhiệm Lý bị đuổi việc thì sau này mọi người ai cũng đừng hòng khám được bệnh. Nghe thấy lời nói này, mọi người phân tán ra, lần lượt gật đầu đồng ý. Bọn họ vẫn rất công nhận năng lực của Lý Sở Hàm, đương nhiên không muốn cô ấy bị đuổi việc. Giải quyết xong rắc rối, hai người đi về phía bãi đổ xe. Nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy Ngụy Đại Cường đang ngồi xổm bên cạnh xe của Lý Sở Hàm. Không biết đang làm cái gì? Anh đang làm cái gì thế? Lý Sở Hàm là người yêu xe, nhìn thấy Ngụy Đại Cường lén lén lúc lúc bên cạnh xe của mình, tâm trạng có chút không kiềm chế nổi. Trông thấy Lâm Dật và Lý Sở Hàm đi đến, biểu cảm của Ngụy Đại Cường có chút căng thẳng, vội vàng đứng dậy, vắt chân bỏ chạy. Cô ở đây, tôi đuổi theo xem sao. Dặn dò một câu xong, Lâm Dật đuổi theo hướng bỏ chạy của Ngụy Đại Cường. Mặc dù Ngụy Đại Cường ngày ngày bận công việc đồng án, nhìn thì mạnh khỏe hơn Lâm Dật rất nhiều. Nhưng về tốc độ và sức bền, so với Lâm Dật thì kém cỏi không chỉ một chút. Chỉ vài chục mét anh đã đuổi kịp Ngụy Đại Cường, một cú đá ra, khiến cho anh ta ngã lăn xuống đất. Làm chuyện xấu rồi còn muốn bỏ chạy, nhìn trông chẳng ra dáng gì, nghĩ đơn giản thật. Cậu muốn làm cái gì, mau thả con trai tôi ra. Ngụy Nhị Trụ tóm lấy cánh tay của Lâm Dật, nói. Kêu bọn họ cút xa chút, đừng có thấy nể mặt mà không biết xấu hổ. Bố, không có việc gì, không phải sợ, chỉ là cái xe Civic rách mà thôi, không thể so sánh được với xe Mercedes-Benz, BMW, có bị bắt cũng không phải sợ, bồi thường cho bọn họ 200 tệ là cũng đủ tiền sơn lại rồi. Vừa nãy ra khỏi phòng khám, Ngụy Đại Cường không nhịn được cục tức này. Bởi vì từ trước đến giờ mỗi khi Lý Sở Hàm về thôn, tình cờ nhìn thấy xe của Lý Sở Hàm, anh ta đã muốn dùng cách này để báo thù Lý Sở Hàm. Nhưng anh ta không ngờ đến sẽ bị bắt tại trận. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Lâm Dật tóm Ngụy Đại Cường quay trở lại. Lúc này Lâm Dật mới nhìn thấy, xe của Lý Sở Hàm bị cào xước hai đường thật sâu. Không chỉ có thế, lốp xe, trục bánh xe còn có phanh côn, cũng đều bị cào xước thành vết tích. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến tính năng lái xe, nhưng về phương diện mỹ quan, sẽ bị giảm rất nhiều. Giống như khuôn mặt tuyệt sắc của mỹ nữ bị rạch một nhát vậy. Điều này khiến người ta không thể chấp nhận được, đặc biệt là với người yêu xe như Lý Sở Hàm. Không tồi mà, thủ pháp còn khá là chuyên nghiệp, chắc là hay làm chuyện này hả? Lâm Dật cũng không gấp gáp gì, xe bị cào xước thì vẫn có thể sửa được, vả lại người cũng đã bắt được rồi, kêu bọn họ đền tiền là chính đáng. Chỉ là một chiếc Civic rách nát mà thôi, cho dù anh bắt được tôi thì có thể làm sao, mấy trăm tệ ông đây đền được. Ngụy Đại Cường hét lên. Đến thành phố này tung hoành mấy năm, có chút năng lực là quên gốc rễ, hôm nay tôi sẽ trút cơn giận dữ này. Mặc dù thương hiệu là Honda, mẫu mã gần giống với Civic, nhưng giá của chiếc xe này thì lại khác nhau. Có gì mà không giống nhau, đừng có nói với tôi là mẫu mới của năm nay, cho dù nó là mẫu mã mới, cũng chỉ là chiếc Civic rách nát mà thôi. Ngụy Đại Cường nói. Lúc này, Ngụy Nhị Trụ lấy từ trong túi quần ra 500 tệ, đập bốp lên mui xe. Đây là tiền bồi thường cho cháu, cầm lấy mà tiêu. Ha ha. Ngụy Đại Cường không biết nói gì, dẫn đến tiếng cười nhạo của đám đông xung quanh, làm cho anh ta ngơ ngác. Có gì mà đáng cười? Anh bạn nhỏ, đây không phải là Civic thông thường, đây được gọi là Tiger Civic, trong nước đã bán tới 80.000 tệ rồi. Một người đàn ông trung niên nói. Hơn nữa chiếc xe này còn dùng bộ phanh côn và khung bánh xe của Mercedes-AMG, một bộ ít nhất cũng tầm 39.000 tệ, chỉ riêng 4 bộ khung bánh xe và phanh côn cũng đủ để mua một chiếc Civic rồi. Sững người. Nghe xong những lời này, trong đầu của người nhà họ Ngụy ù đi. Dựa theo những lời kia thì chiếc xe này phải có giá 100.000 tệ à. Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm hỏi, nếu sửa xe thì phải mất bao tiền? Ít nhất cũng phải 10.000 tệ. Lý Sở Hàm thành thật trả lời. Các người cũng nghe thấy rồi đó, phí sửa xe ít nhất cũng phải 10.000 tệ, tiền mặt hay là quẹt thẻ? Đền nhà hay là bán đất? Sắc mặt của ba người nhà họ Ngụy trắng bệch, cái xe nhỏ như vậy làm sao có thể đắt như thế? Các người cho rằng đây là xe kéo, vừa to vừa không đáng tiền sao? Các người lừa gạt người, người đàn ông đó khẳng định là cò mồi do các người tìm đến. Chúng tôi không quen biết anh ta, cò mồi được cái quái gì? Anh cứ ở đây mà diễn kịch, tôi muốn báo cảnh sát, mấy người lừa đảo. Ngụy Nhị Trụ hét lớn tiếng. Được thôi, ông nói muốn gọi cảnh sát thì gọi cảnh sát đi, hôm nay tôi bất chấp luôn, chơi với mấy người đến cùng. Ngụy Nhị Trụ lấy điện thoại ra, giận dữ nói, "Ê con trai, không sợ, bọn họ lừa gạt người đó, bây giờ bố gọi cảnh sát, đợi cảnh sát đến rồi, khẳng định sẽ giúp chúng ta đòi lại công bằng." Con không sợ chút nào, chỉ là chiếc xe Civic rách nát lại còn muốn lấy ra lừa gạt con sao? Ngụy Đại Cường khinh thường nói. Mấy người cũng không nghe ngóng xem, xe chạy trong huyện chúng tôi, có xe nào mà tôi không gọi được tên hiệu, đừng có nghĩ như thế này đã lừa được tôi. Vâng vâng vâng, anh giỏi rồi, chúng tôi sợ quá, nhanh tay gọi cảnh sát đến đi. Lâm Dật cố nhịn cười để nói. Không phải dục, bố tôi đang gọi điện thoại rồi, cảnh sát sẽ xem xét thiệt hại, không phải mấy người nói bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền. Không tồi không tồi, còn biết xác nhận thiệt hại nữa cơ, đúng là đáng kinh ngạc. Đồng thời lúc đó, Ngụy Nhị Trụ gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát phải không, tôi muốn báo án, ở đây có lừa đảo. Chúng tôi không cẩn thận cào xước xe của người khác, chính là chiếc xe hơn 10.000 tệ, thế mà lại bắt chúng tôi bồi thường 10.000 tệ, điều này thật quá đáng. Hiện tại chúng tôi đang ở bãi đổ xe của bệnh viện Hoa Sơn. Vân vân vân, chúng tôi đợi ở đây, sẽ không phá hoại hiện trường. Tắt điện thoại, Ngụy Nhị Trụ hét to. Mọi người đứng xa chút, cảnh sát nói rồi, phải giữ nguyên hiện trường. Được được được, ông bảo giữ nguyên thì giữ nguyên. Lâm Dật dở khóc dở cười đứng sang bên cạnh. Người xưa có câu, vật cực tất phản. Vật cực tất phản, ám chỉ khi sự vật phát triển đến cực điểm trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Bây giờ xem ra, nó thực sự là ý này đây. Mẹ nó ngu ngốc đến đáng yêu thế này. Vì đồn cảnh sát ở ngay bên cạnh bệnh viện Hoa Sơn, không cần đến 10 phút cảnh sát đã đến. Đồng thời cũng gọi thêm một người cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần đó, kiểm định thiệt hại của xe, bọn họ mới là chuyên gia. Nhìn thấy cảnh sát đến, Ngụy Nhị Trụ vui vẻ đi đến, kêu trời kêu đất. Đồng chí cảnh sát, anh phải làm chủ cho người dân chúng tôi. Trước tiên không phải vội, tôi xem xe hỏng. Cảnh sát nói, nghe tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy. Làm xước một chiếc xe Civic mà dám đòi tận 10.000 tệ, như vậy cũng quá trắng trợn rồi. Đúng đúng đúng, con trai tôi cũng không phải cố tình. Ngụy Nhị Trụ nói. Ngay từ đầu tôi bảo đền bù cho bọn họ 500 tệ, nhưng mở miệng ra là đòi 10.000 tệ, rõ ràng là bắt nạt chúng tôi. Được, không vội, bây giờ tôi đi kiểm tra thiệt hại, rồi trả lại công bằng cho mấy người. Người nhà họ Ngụy đắc ý, lại còn kiêu ngạo nhìn Lý Sở Hàm và Lâm Dật một cái. Tôi nói cho mấy người biết, đây gọi là vứt dưa hấu nhặt hạt vừng, ở trong thành phố lăn lộn bao năm như vậy, thực sự là vô ích. Vân vân vân, ông người lớn tuổi chỉ dạy đúng. Lâm Dật cười nói. Đi qua đám đông người cảnh sát nhìn thấy xe Civic Type R của Lý Sở Hàm. Phanh côn của AMG. Trục bánh xe của AMG. Phía sau chỉnh thay ống xả Ferrari và đuôi carbon. Bộ đồ này thay lắp toàn bộ. Không có 30.000 tệ, cơ bản không thể nào làm được. Người cảnh sát cũng không nói lên lời. Trời ơi, đây mà là chiếc Civic à. Cái đám ngu ngốc này. Đồng chí cảnh sát, anh cũng nhìn thấy đó, chỉ là chiếc xe Civic, thế mà dám đòi chúng tôi 10.000 tệ, thật là quá đáng. Anh là chuyên gia, bây giờ định cho một cái giá, chúng tôi khẳng định sẽ đền theo lời anh nói, chút tiền đền bù này chúng tôi có thể lấy ra được. Nếu như thái độ của các ông thành khẩn thế này, vậy dễ làm việc rồi. Cảnh sát nói. Xe tổn thất khoảng 12.000 tệ đến 14.000 tệ, dựa theo tình hình của các ông thì đền bù 12.000 tệ đi. Cái gì? Đền bù 12.000 tệ. Người nhà họ Ngụy đều ngơ hết ra, ngay đồng chí cảnh sát, chỉ là một chiếc xe Civic, sao lại phải bồi thường nhiều tiền đến vậy? Hiện trường bao nhiêu người như thế này, chẳng nhẽ không ai bảo với ông. Đây là xe Civic Type R nhập khẩu à? Cảnh sát không nói lên lời. Cả xe cộng thêm phần thay đổi lắp đặt cũng khoảng tầm 110.000 tệ, cào xước như thế này, dựa theo đúng quy định giám định thiệt hại, thì ít nhất cũng phải bồi thường 12.000 tệ, kêu các ông đền 10.000 tệ tuyệt đối không xem là nhiều. Nghe xong câu trả lời này, người nhà họ Ngụy đều run rẩy, cảm giác giống như trời đang sập xuống vậy. 10.000 tệ không phải là số tiền nhỏ. Vơ vét hết cả nhà thì mới có thể đền bù được cho bọn họ. Các ông đừng tưởng bồi thường xong 10.000 tệ là có thể xong chuyện, nhìn vết cào xước trên xe, rõ ràng là con trai ông cố tình làm, hành vi này còn phải gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người cảnh sát nói. Vậy thì vừa hay rồi, đồng chí cảnh sát cùng anh đến đây, anh phụ trách nói họ khâm phục, còn mấy anh cảnh sát ở phía sau thì phụ trách bắt họ mang đi, đơn giản là hoàn hảo. Lâm Dật nói. Hai đồng chí cảnh sát tóm lấy cổ tay Ngụy Đại Cường, còng tay anh ta lại. Đi cùng chúng tôi một chuyến thôi. Đừng bắt tôi, cầu xin các anh đừng bắt tôi. Ngụy Đại Cường vùng vẫy nói, kể chúng tôi quen biết nhau, anh cho tôi đi cầu xin niệm tình. Đi thôi lãnh đạo, chúng ta đi ăn sáng, nếu đợi thêm chút nữa thì không đến kịp đồ nóng hổi rồi. Lâm Dật không cho Lý Sở Hàm cơ hội trả lời, trực tiếp kéo cô ấy đi. Anh tin chắc cảnh sát sẽ xử lý tốt chuyện này, tránh trường hợp Lý Sở Hàm lại mềm lòng. Làm như vậy có phải là không tốt lắm không? Ra khỏi đám đông, Lý Sở Hàm mới vuốt lại mái tóc nói. Cô không nghĩ để cảnh sát bắt người, chỉ cần bồi thường là được. Loại người giống sâu bọ như thế này, không cắn người khác ghê tởm người khác, cô mà không một lần ấn chết bọn họ, nói không chừng đến lúc nào đó, sẽ lại nhảy ra làm ghê tởm cô thôi. Tôi không quan tâm nữa, anh nói xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Lý Sở Hàm gật đầu nói. Chuyện chiếc xe cô cũng không cần phải lo lắng, chút nữa cô đưa chìa khóa cho tôi, có thời gian tôi kêu người lái đi sửa chữa giúp cô, chỗ nào có thể sửa thì sửa một thể, đảm bảo so với ban đầu càng tốt hơn, không nhìn thấy vết tích gì. Đây, chìa khóa xe ở đây. Tối qua nhà tôi, cô tìm một chiếc xe mà lái. Vậy quá phiền phức rồi, hàng ngày tôi bắt xe đi là được. Xe ở nhà tôi, về tốc độ, so với loại tai ER của cô còn nhanh hơn. Chẳng nhẽ cô không muốn thử xem sao à? Lý Sở Hàm mím nhẹ đôi môi, có một chút ái ngại nói, ê muốn. Thế không phải là được rồi sao? Nhưng tôi chỉ lái lúc rảnh thôi, xe của anh quá bắt mắt, khi lái đi làm sẽ thu hút sự chú ý. Cái này cô tự quyết định. Lý Sở Hàm không giống bản thân mình, ngoài giờ đi làm, bình thường cũng sẽ lái xe đi vòng quanh. Nếu như không có thì cũng bất tiện. Nói xong chuyện về xe cộ, hai người đi đến quán bánh bao Lý Tứ ở trước cổng ăn bánh bao. Đến khi ăn xong bữa sáng quay về, bãi đổ xe đã khôi phục lại yên lặng, xe của Lý Sở Hàm vẫn đổ ở chỗ đó, Lâm Dật cũng không muốn động vào vội, có thời gian rảnh thì bảo Chu Hải Đào điều người lái xe đi sửa. Lái xe về đến Cửu Châu Cát. Nhìn thấy cảnh quan ở bên trong, Lý Sở Hàm tò mò ngắm nhìn một lúc. Nhưng cô ấy cũng không giống người khác biểu hiện quá khoa trương, giấu cảm xúc nén lại trong lòng, từ từ tiêu hóa. Nhìn thấy xe của Lâm Dật, ánh mắt của Lý Sở Hàm sáng lên. Gara xe của Lâm Dật có cảm giác khiến cho người khác ngậm ngùi quan sát. Những chiếc xe này quá xa hoa rồi. Hay là cô lái Ly Can đi, đều là màu đỏ, rất hợp với cô. Lý Sở Hàm trầm ngâm một lúc, kêu tôi muốn thử chiếc Quengis Arera RS đó được không? Có gì mà không được, muốn lái chiếc nào thì cô tự chọn. Lâm Dật nói. Nhưng giá của chiếc Ly Can đắt hơn. Nhưng huyết thống của Quengix càng thuần khiết, hệ thống treo và động cơ tốt hơn. Lâm Dật bỗng nhiên có cảm giác như người nghiệp dư. Tại sao nói về cấp độ chuyên nghiệp cứ luôn bị Lý Sở Hàm áp chế vậy? Cô muốn lái cái nào thì lái cái đó. Lâm Dật dẫn Lý Sở Hàm vào trong nhà, tìm thấy chìa khóa của chiếc Quengix, giao vào tay của cô ấy. Nhà anh có chút bừa bộn, tôi giúp anh thu dọn một chút. Lý Sở Hàm nói. Đừng, tôi bảo cô đến, không phải là để thu dọn nhà cho tôi. Ồ. Lâm Dật giúp đỡ cô ấy rất nhiều, Lý Sở Hàm cũng chỉ muốn cảm ơn anh. Nhưng bởi vì chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc không cân bằng, cho nên Lý Sở Hàm không nghĩ ra cách khác để báo đáp Lâm Dật. Chỉ có thể dùng phương pháp nhìn rất ngu ngốc này. Ren ren ren. Đúng lúc này, chung điện thoại của Lý Sở Hàm vang lên. Hiện lên trên là số điện thoại lạ. Lý Sở Hàm cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ấn nghe máy, nói không chừng rất có thể là bệnh nhân của mình. Mày làm cái gì vậy? Chỉ là cào xước một chút lên xe của mày, thế mà lại bắt Ngụy lão nhị đền bù 10.000 tệ, mày muốn tao về sau sống như thế nào ở cái thôn này? Mặc dù không có mở loa ngoài, nhưng tiếng trống trong điện thoại còn lớn hơn khi mở loa ngoài. Lâm Dật ở cách đó không xa nghe được rõ ràng. Nghe thấy tiếng trống trong điện thoại khiến giọng nói của Lý Sở Hàm có chút chật vật, biết được người bên kia là ai, vẻ mặt và giọng nói của cô ta trở nên lạnh nhạt hơn. Ông muốn cái gì? Cô ta không muốn Lâm Dật biết chuyện gì đó. Cô ta muốn xóa bỏ những kỷ niệm và ký ức trong quá khứ của mình hết sức có thể, nhưng cô ta không bao giờ nghĩ rằng nó lại từ từ được tiết lộ trong tình huống như thế này. Bọn họ phá xe của tôi thì bồi thường không phải là chuyện đương nhiên sao? Cái gì mà đương nhiên? Mỗi năm cô kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng chỉ dùng chút tiền của mình để sửa chữa mà thôi. Vậy mà cô còn đòi 10 vạn của người ta, cô còn có chút lương tâm nào không? Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến ông. Từ nay về sau ông đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi không nợ các người bất cứ thứ gì. vậy sau này cô cũng đừng trở về. Đừng đi tảo mộ ở sau núi nữa. Bên kia tức giận cúp điện thoại, mà Lý Sở Hàm vẫn lạnh lùng đứng đó, không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì. Uống một tách trà nhượng khí đi. Lâm Dật nói. Cảm ơn. Hai người ngồi trên sofa, Lâm Dật thản nhiên hỏi, ê là ai gọi điện thoại cho cô vậy? Cha tôi. Lý Sở Hàm không chút che giấu nói. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã rời khỏi cái nhà đó. Chỉ khi làm lễ cúng mộ cho mẹ tôi thì tôi mới trở về. Nhưng tôi cũng không có trở về nhà, sau khi tế lễ tôi sẽ rời đi. Thượng Hải có nhiều nghĩa trang công cộng như vậy, tại sao cô không nghĩ tới việc chuyển đi? Tôi chỉ là bác sĩ, làm sao tôi có khả năng đó? Không ai để tôi động tay vào đâu. Cái này cũng đơn giản mà, quê của cô ở đâu? Khi nào làm lễ cúng mộ cho dì, tôi sẽ cùng cô trở về, tôi nhất định sẽ giúp cô chuyển mộ về đây. Ở thị trấn Bắc Kiều bên dưới Dương Thành. Lý Sở Hàm nói, nhưng thị trấn của chúng tôi là một thị trấn nghèo nàn. Cậu thật sự muốn quay lại đó với tôi sao? Còn hỏi thật hay giả sao? Tôi cũng không phải đến thị trấn Bắc Kiều của cô ở rể. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên hình ảnh của Lâm Dật trong mắt Lý Sở Hàm lại rung động như vậy, sáng ngời như con ngươi của Khưu Thủy. Nó giống như một viên đá rơi xuống nước, những gợn sóng xuất hiện dâng trào với ánh sáng mờ ảo. Vì sao lúc nào cô cũng nói cảm ơn? Không cảm thấy phiền sao? Vậy thì tôi nên nói điều gì mới tốt đây? Cô đừng nói lung tung nữa, cứ tự nhiên là được. Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không đáp lại cái gì trong lòng sẽ cảm thấy có lỗi. Vậy thì cô hãy nghĩ đến chuyện khác. Tôi không có kế hoạch kết hôn và sinh con. Nếu cậu muốn có con, tôi có thể giúp cậu chăm em bé, tôi cũng có thể giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Chỉ cần cậu cần, miễn là tôi làm được, thì không có vấn đề gì đâu. Tôi làm sao có thể bằng lòng để cho cô làm việc này? Lâm Dật sờ sờ mái tóc mềm mại của Lý Sở Hàm, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Đã biết. Buổi trưa, hai người dùng bữa ở Cửu Châu Cát, sau đó Lý Sở Hàm lái xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật vẫn đi làm như thường lệ. Ngay khi Lâm Dật đến văn phòng đã nghe thấy tiếng cảm thán của Kiều Hân. Chủ nhiệm Lý, chị trang điểm sao? Nói vớ vẩn gì đó. Tôi chưa bao giờ trang điểm. Khẳng định là có trang điểm rồi. Kiều Hân nói, ê màu son bóng này hình như là của Givenchy. Dù rất nhẹ nhàng nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được. Lâm Dật liếc nhìn Lý Sở Hàm, tự hồ thật sự có trang điểm một chút. Kiều Hân đúng là không phải thổi phồng, quả thực là fan cứng của Conan, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết như vậy. Chị Hân, chị đừng nói nữa. Nếu chị làm chủ nhiệm Lý cảm thấy xấu hổ trước chủ nhiệm Lâm, chị ấy nhất định sẽ đưa chị đi xung quân. Viên Tư Kỳ nói. Này thôi, vậy thì tôi sẽ không nói nữa, phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm không phải sao? Xem ra ảnh hưởng của sự cố thắt nơ vẫn còn rất nghiêm trọng, bởi vì trước đây chủ nhiệm Lý chưa từng trang điểm. Dừng lại, chúng ta đừng nói nhảm nữa, nếu không thật sự sẽ bị xung quân đó. Lý Sở Hàm nghiêm khắc nói. Thì hai người đều có điểm dê chấm công trong tháng này. Cái gì? Kiều Hân và Viên Tư Kỳ muốn khóc không ra nước mắt. Anh Lâm, anh hãy giúp chúng em cầu xin chị ấy đi. Nếu chúng em bị điểm dê trong tháng này, chúng em sẽ không thể sống sót qua tháng này đâu. Kiều Hân nói. Cô ấy đã cho hai cô điểm dê, đương nhiên là không thể thay đổi. Lâm Dật nói, hãy tính xem các cô đã mất bao nhiêu tiền. Khi nào được thanh toán tiền lương, tôi sẽ bổ sung thêm cho các cô. Có thật không? Chỉ vài ngàn thôi mà. Được rồi, cậu còn bù tiền làm gì? Lý Sở Hàm nói, để tôi sẽ điều chỉnh điểm A cho bọn họ. Chật chật chật, xem này, chủ nhiệm Lý miễn cưỡng vì tiết kiệm tiền cho anh Lâm. Có vẻ vui nhỉ, cho cô điếm dê chắc cô cũng không phàn nàn đâu. Này, điều em nói không phải đều là vì hai người hay sao? Kiều Hân nói, chỉ là đáng tiếc, sau này em sẽ không được ăn chuối do anh Lâm đút nữa. Loại chuyện này cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa, Ê Viên Tư Kỳ nói, vì về sau chuối của anh Lâm chỉ có thể cho chủ nhiệm Lý ăn. Lâm Dật trong tiềm thức liếc mắt nhìn Lý Sở Hàm. Trước đây anh không hề nhìn ra rằng đôi môi mỏng của cô ấy đẹp hơn sau khi thoa son bóng. Lý Sở Hàm cũng nhìn lại Lâm Dật, trong lòng nói, ấy anh ta thật sự muốn cho mình ăn. Vì không muốn nghe những điều vô nghĩa của Kiều Hân nữa, Lý Sở Hàm đã tự mình đi ra ngoài dạo vòng quanh. Nữ chính đi rồi, mọi người trong khoa cũng bận rộn. Lan lan lan. Di động của Lâm Dật lúc này lại vang lên, anh còn tưởng rằng là Triệu Kỳ gọi điện thoại tới, nhắc nhở anh buổi chiều đi uống trà. Anh không ngờ đó là một số điện thoại lạ. Xin chào. Chủ nhiệm Lâm, tôi là Miêu viện trưởng Miêu Quốc Phong. À. Lâm Dật dừng một giây, anh không nghĩ ra tại sao Miêu Quốc Phong lại gọi mình vào lúc này. Có chuyện gì vậy? Tôi thật sự có chuyện muốn nói chuyện riêng với ngài, bây giờ ngài đến phòng làm việc của tôi có tiện không? Ngài. Xưng hô kính trọng thế này khiến Lâm Dật bối rối. Lý Sở Hàm cũng chưa bao giờ sử dụng từ ngữ kính trọng như vậy, ông ta còn là một viện trưởng đàng hoàng, ông ta có phải là quá khách sáo rồi không? Được thôi, tôi sẽ tới đó ngay. Được rồi, tôi sẽ đợi ngài trong văn phòng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật đút hai tay vào túi quần, đi đến văn phòng của Miêu Quốc Phong. Trong phòng yên tĩnh trở lại, cảnh tượng vừa rồi đã bị Vương Trạch Nhất nhìn thấy hết. Nhưng anh ta cũng biết nếu muốn khiêu chiến Lâm Dật, anh ta hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ là vẫn còn một vấn đề mà anh không bao giờ hiểu được. Lâm Dật giàu có như vậy, tại sao vẫn đến bệnh viện làm bác sĩ? Có thật là con nhà giàu theo đuổi ước mơ giống như trong phim thần tượng không? Có điểm không đúng lắm. Vương Trạch Nhất giận dữ quay đầu bước đi, anh ta biết mình đang ở thế bị động, nhưng anh ta vẫn còn cơ hội. Chính là dùng quan hệ gia tộc tìm lãnh đạo bệnh viện yêu cầu bọn họ trục xuất Lâm Dật. Bằng cách này, anh ta có thể gần quan được ban lộc. Nghĩ vậy, Vương Trạch Nhất xoay người đi về phía văn phòng của Đoàn Vĩnh Xuân. Chính bởi vì quan hệ của cha anh ta mà anh ta đã được nhận vào đây với tư cách là chủ nhiệm. Bây giờ Triệu Kiến Vĩ đã bị bắt, tìm ông ta nói chuyện này vô cùng thích hợp. Khi đến văn phòng của Đoàn Vĩnh Xuân, Vương Trạch Nhất đẩy cửa bước vào. Anh ta không thấy ai trong văn phòng, quay lại phòng hành chính và hỏi. Anh có biết Đoàn viện trưởng đã đi đâu không? Có vẻ như Đoàn viện trưởng đã đến văn phòng của Miêu viện trưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.